Đỉnh cấp tông sư, chương 655, Học viện Linh Võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là đa tình thật, Ngô Lập Tàng cười nói. Nhưng mà cậu cũng không cần lo lắng cho họ đâu. Chỉ cần cậu có thể gia nhập vào Học viện Linh Võ. Kể cả là trở thành học sinh ngoại bang thì đến lúc đó cậu vẫn có tư cách tích điểm. Đợi đến lúc tích điểm đủ rồi thì cậu hoàn toàn có thể đổi sang con rối kim loại của Học viện Linh Võ để bảo vệ trái đất. Con rối yếu nhất của Học viện Linh Võ cũng ở cảnh giới động hư sơ kỳ. Thật vậy sao? Tô Minh gật đầu rồi ghi nhớ trong lòng. Thôi, chúng ta đến Đại lục Nguyên Tinh thôi, Ngô Lập Tàng ngưng giọng nói. Cậu cũng lên đi, chỉ thấy Ngô Lập Tàng bước chân lên một chiếc bè gỗ. Nói là bè gỗ nhưng nó lại rất phức tạp. Nó được làm bằng gỗ đặc biệt phối hợp với rất nhiều trận pháp và nhiều hình thù ký hiệu. Bè gỗ này có tên là Độ Hư Phạt, mặc dù còn kém xa tàu con thoi hư không nhưng cũng thích hợp để bay qua không? Gian, tất nhiên nó chỉ bay trong cự ly ngắn thôi, nếu muốn bay xa thì Độ Hư Phạt chưa thể làm được. Ngô Lập Tàng thấy Tô Minh có chút hiếu kỳ nên giới thiệu tiếp. Nếu như cậu có thể gia nhập Học viện Linh Võ, đến lúc đó cậu có thể lĩnh ngộ được Độ Hư Phạt. Trong lời nói của Ngô Lập Tàng dường như không thể thiếu từ Học viện Linh Võ. Có thể nghe ra ông ta rất tôn kính Học viện Linh Võ này. Độ Hư Phạt đi xuyên qua hư không tối om vô tận, Tô Minh và Ngô Lập Tàng có thể đứng vững. Trên Độ Hư Phạt đó, tiền bối, có thể nói cho tôi nghe những gì liên quan đến Học viện Linh Võ được không? Tô Minh hỏi. Trước đó có Học viện Linh Võ, sau mới có Linh Võ Thành, Ngô Lập Tàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Học viện Linh Võ do một cường giả ở thời cổ đại xa xưa lập nên, có tên là Linh Võ Kiếm Tiên. Ở thời cổ đại xa xưa, khi các thiên tài ở tầng võ thấp mà võ đạo đạt đến trình độ nhất định thì sẽ bay đến tầng võ trung. Võ đạo ở tầng võ trung mạnh hơn tầng võ thấp rất nhiều. Cũng chính vì vậy mà cá lớn nuốt cá bé, đám cường giả hoặc thế lực lớn ở tầng võ trung thích bắt nạt những thiên tài võ đạo mới từ tầng võ thấp bay lên, rồi bắt họ làm nô lệ, làm thợ mỏ, thậm chí còn giết họ để lấy máu nữa, v.v. Nhất thời, những thiên tài từ tầng võ thấp bay lên đều bị tổn thất nghiêm trọng. Có quãng thời gian tối tăm tàn nhẫn nhất thì cứ mỗi 100 thiên tài bay lên lai có đến 90 người trở thành thơ, mỏ, nô lệ hoặc chết thảm ở tầng võ trung. Linh Võ Kiếm Tiên đến từ tầng võ thấp, ông ấy có tài hoa đáng kinh ngạc, đặc biệt là võ đạo, phải gọi là vạn thế hiếm thấy. Ông ấy đồng cảm với những thiên tài bay lên từ tầng võ thấp nên lập lời thề sẽ thay đổi cục diện này, từ đó lập nên Học viện Linh Võ. Và Học viện Linh Võ đã trở thành trạm trung chuyển cho những thiên tài ở tầng võ thấp bay lên tầng võ cao. Những thiên tài như các cậu trước khi bay lên tầng võ trung thì đến Học viện Linh Võ học tập một năm để nâng cao thực lực. Hơn nữa, các giáo tôn ở Học viện Linh Võ sẽ dạy cho các cậu về quy tắc và kiến thức ở tầng võ trung. Thậm chí, lúc sắp tốt nghiệp họ sẽ giúp các cậu liên hệ với một thế lực ở tầng võ trung mà phù hợp với các cậu, bảo đảm sau khi các cậu bay lên ít nhất không trở thành nô lệ hay chết thảm. Bởi vì có sự tồn tại của Học viện Linh Võ nên dần dần các thiên tài ở tầng võ thấp bay lên tầng võ trung đều an toàn hơn rất nhiều. Đây là đóng góp tuyệt vời của Học viện Linh Võ và Linh Võ Kiếm Tiên đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần theo thời gian, địa vị của Học viện Linh Võ ngày càng cao, gần như tất cả tầng võ trung đều chủ động hợp tác và đàm phán với Học viện Linh Võ. Từ đó Học viện Linh Võ có thể tạo điều kiện tốt hơn cho những thiên tài muốn tu luyện thêm. Cách chương.